Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 96, góc truyện audio.com. Nửa giờ về sau, Ôn Tây Lễ tại nghe hỏi chạy tới cục trưởng đầu đầy mồ hôi xấu hổ dáng tươi cười hạ theo trại tạm giam đi vào trong đi ra án lên xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau, chống đỡ khuôn mặt nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói tiếng nào. Ôn phu nhân bỏ lên trên xe cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, trên mặt còn mang theo tức giận dư vị. Ngươi nhìn một cái ngươi, như thế nào như vậy không hăng hái tranh giành, mới cùng tiểu tử hòa hảo vài ngày, càng làm người làm cho tức giận. Ngươi là muốn chọc giận chết ngươi mụ mụ ư, còn ngây ngốc làm gì, còn không cho tiểu tử gọi điện thoại xin lỗi, hò hét người ta. Chấm, Ôn phu nhân nói hết thấy mình nhi tử như trước không hăng hái tranh giành ngồi trên xe vẫn không nhúc nhích tức giận tới mức tiếp thò tay đào điện thoại di động của hắn, muốn tự mình cho Khương tiểu gọi điện thoại bồi thường lễ xin lỗi đi. Ôn Tây Lễ liếc qua nàng, tùy ý nàng loay hoay điện thoại di động của hắn, các loại Ôn phu nhân đem điện thoại đánh ra đi, mới không nhanh không chậm nói. Nàng đem điện thoại di động ta số kéo đen, Ôn phu nhân sững sốt một chút, có chút không thể tin nhìn hắn một cái, nhanh chóng muốn cùng hắn liều mạng. Người cái này giết thiên đao, ngươi càng làm tiểu tử làm sao vậy? Những ngày này đến, Khương tiểu cùng Ôn Tây Lễ náo về náo, còn chưa có không có làm ra qua kéo sổ đen loại chuyện này. Lạnh như vậy băng băng xử lý, rõ ràng truyền đạt ra một cái đáng sợ tin tức. Ôn Tây Lễ gây Khương Tử tức giận, dỗ dành không tốt cái chủng loại kia. Ôn Tây Lễ một đêm không ngủ tới tới lui lui mở cả đêm xe, lại cùng Chỉ Diệp đã làm một trận. Giờ phút này tuy rằng sưng không hơn tinh bì lực tẫn, nhưng là cũng có chút nỏ mạnh hết đà. Xa cơ lỡ vận, Chỉ Diệp gậy bóng chày tuy rằng không có nện vào đầu của hắn, nhưng là cũng chảy ra môi của hắn rác. Góc trên người các đốt ngón tay sưng địa phương tại trên thân thể ẩm ướt quần áo ngâm hạ lại ngứa lại đau, thân thể vốn là không thoải mái, hết lần này tới lần khác mẹ của mình còn muốn ghé vào lỗ tai hắn om sòm. Hắn mặt âm trầm mở miệng nói, trong giọng nói đều là lạnh như băng hàn ý. Câm miệng, Ôn phu nhân sừng sốt một chút nghe được nhi tử một chút như vậy muốn sống dục vọng đều không có, không chỉ có không có câm miệng, ngược lại tức điên. Nàng chỉ vào Ôn Tây Lễ cái mũi mắng. Ôn Tây Lễ, ngươi không đem tiểu tử dỗ dành trở về, ngươi cũng đừng về nhà. Mụ mụ trong nhà không chào đón ngươi. Một cái đầu hai cái lớn Ôn Tây Lễ. Đây rốt cuộc là ai thân nương? Ôn phu nhân phát xong hòa tỏ vẻ không muốn cùng hắn cùng xe, bảo tài xế đỗ xe chính mình xuống xe đánh cho taxi về nhà. Các loại Ôn phu nhân rời đi, tài xế lái xe phía trước tiểu tâm giựt tay mở miệng. Ôn thiếu gia, Ôn Tây Lễ tựa ở xe chỗ ngồi, từ từ nhắm hai mắt nghe vậy cũng không có trợn mắt chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, chúng ta bây giờ, đi đâu? Ôn phu nhân không cho phép hắn về nhà, cũng không thể đem xe lái về Ôn gia đi đi. Ôn Tây Lễ trầm mặc một hồi, tựa hồ cũng đối với chính mình trong vòng một đêm không nhà để về tình trạng trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Một lát hắn mới khàn khàn cái này tiếng nói. Hoàng gia công quán, tài xế lái xe đồng tình nhìn hắn một cái. Lão bà lấy người chạy, mẹ cũng không nên hắn, liền nhà cũng không có thể trở về. Cũng chỉ có thể đi nhà bạn ở bên trong tá túc. Bệnh viện, tiểu tử nhi, góc truyện audio.com. Khương tử nghiêng dựa vào phòng cấp cứu miệng thông gió hút thuốc nghe được Triệu Quyền Quyền gọi nàng, nàng mới bấm véo tàn thuốc đứng dậy hướng phòng cấp cứu bên kia đi qua. Chỉ Diệp bị Triệu Quyền Quyền dắt díu lấy theo phòng cấp cứu đi vào trong đi ra, trên mí mắt dán một tờ miệng vết thương dán, rướm máu khóe môi cũng xử lý tốt thoạt nhìn thật cũng không ngay từ đầu đang tại bảo vệ chỗ đó chật vật như vậy. Quần áo liền cho ngươi để ở đây. Khương Tửu đem vừa rồi thư ký đưa tới nam sĩ quần áo giao cho Triệu Quyền Quyền, đối Chỉ Diệp nói. Ta đi công ty, các ngươi cũng trở về nhà nghỉ ngơi đi. Cách chương.